Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315. Vậy liền bồi thường tiền đi. 12 Càng, xuống xe đi. Một thanh âm của người ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ninh Chí Kỳ cắn răng, đứng dậy cấp tốc xuống xe, sau đó bị mấy người thôi động tiến nhập trong lâu, sau cùng ngồi thang máy, đi tới hắn trước cửa nhà. Ngươi, các ngươi là làm sao biết ta ở chỗ nào? Ninh Chí Kỳ nhịn không được, rốt cục hoảng sợ hô lên âm thanh. Địa chỉ của ngươi rất bí ẩn sao? Điều tra ngươi còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Trả lời hắn là một cái mang theo từ tính. Giọng nam, mấy tên tráng hán đang nghe thanh âm về sau, theo thứ tự thối lui. Một tên thân cao tới 185 thanh niên anh tuấn đi vào. Ninh Chí Kỳ ánh mắt, lão bản, mấy tên tráng hán cung kính xưng hô nói. Thanh niên lên tiếng, nhìn về phía Ninh Chí Kỳ thản nhiên nói. Mở cửa đi, nếu như ngươi không muốn để cho ngươi các hàng xóm biết ngươi giết người. Chuyện này, vẫn là đi nhà ngươi giảng tương đối tốt. Ta, hoặc là nói, ngươi là muốn trước cửa nhà bị đánh gãy tay chân, sau đó chờ cảnh sát đến xử lý sao? Thanh niên ngữ khí hơi hơi rét run. Ninh Chí Kỳ nghe thân thể khẽ run, không còn dám nhiều lời. Cân nhắc phía dưới, bận bịu từ bên hông gỡ xuống chìa khóa, chính mình mở cửa. Cửa mở về sau, Ninh Chí Kỳ bị thanh niên đẩy một cái, lảo đảo tiến nhập trong phòng. Thanh niên không là người khác, tự nhiên là Giang Bác. Hắn quay đầu đối ngoài cửa cái kia mấy tên tráng hán nói ra. Các ngươi thì lưu tại nơi này, đón lấy. Lại đối Trang Miểu cùng cái kia đóng vai Vương Tư Tư nam nhân Cương Tử nói. Hai người cùng ta tiến đến. Giang Bác ba người tiến vào trong phòng. Cửa phòng rất nhanh bị đóng lại. Trong phòng khách, chỉ có Hàn Mỹ Lan cùng Ninh Hiểu nghe được. Giang Bác không thấy được Ninh Manh bóng người. Lão công, ngươi làm sao? Hàn Mỹ Lan nhìn đến sưng mặt sưng mũi Ninh Chí Kỳ, giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên tới. Ta, Ninh Chí Kỳ mắt đỏ vành mắt, ấp úng, có chút không dám mở miệng. Lúc này, Giang Bác bước động bước chân đi tới, không nhanh không chậm nói. Lão công ngươi cầm đao thọc ba người, trước mắt một người đã chết, còn lại hai cái còn tại bệnh viện cứu giúp, đến mức có thể không có thể sống sót, vậy phải xem thiên ý. Lời này tự nhiên là tại chuyện phiếm. Bất quá, nếu như không chuyện phiếm, cái nào lại làm sao có thể hù đến vợ chồng bọn họ hai đâu? Ngươi nói bậy, làm sao có thể? Lão công ta lá gan nhỏ như vậy, không có khả năng cầm đao đâm người. Còn có, các ngươi là ai? Đây là nhà ta, đều cút ra ngoài cho ta. Hàn Mỹ Lan lớn tiếng gầm thét lên. Giang Bác khóe môi nhếch lên cười nhạt, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Ninh Chí Kỳ thấy thế, cắn răng nói, Mỹ Lan, người trước tiên đem hài tử mang trở về phòng. Hàn Mỹ Lan vội vàng nói, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi thật thọc người. Ninh Chí Kỳ trầm mặc 2 giây, cuối cùng nhẹ gật đầu, ngươi sao có thể dạng này? Ngươi là heo sao? Hàn Mỹ Lan khó có thể tin nói. Đừng nói nữa, đem hài tử mang trở về phòng đi. Ta một cái phạm nhân sai, ta một người gánh chịu. Ninh Chí Kỳ mắt đỏ vành mắt trầm giọng nói. Đại khái là bị trong phòng khách áp lực bầu không khí hù dọa. Ninh Hiểu nghe được phun một chút khóc lên. Nghe được tiếng khóc, nguyên bản sau khi về nhà, ở tại bên trong phòng ngủ mình không muốn ra ngoài Ninh Manh, vội vàng mở cửa chạy ra. Nhìn thấy Giang Bác, sắc mặt nàng liền giật mình. Nhưng nhớ lại hắn trước đó căn dặn, liền làm bộ không biết hắn. Bước nhanh đi đến khóc như vậy Ninh Hiểu nghe được trước mặt. Hỏi, thế nào Hiểu nghe được? Tỷ, cha giết người. Ninh Hiểu nghe được sợ hãi nói. Đừng sợ, Ngoan, chúng ta về phòng trước bên trong đi. Đại nhân sự tình, chính bọn hắn giải quyết. Ninh Manh kinh ngạc mà liếc nhìn Ninh Chí Kỳ cùng Giang Bác. Không có nói thêm cái gì, chỉ là mang theo Ninh Hiểu nghe được lại về tới phòng ngủ. Gặp nhi tử rời đi phòng khách về sau, Ninh Chí Kỳ nhẹ nhàng thở ra, mắt nhìn lão bà cùng Giang Bác ba người, đi đến trên ghế salon đặt mông ngồi xuống. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ninh Chí Kỳ, ngươi đem lời nói cho ta rõ. Hàn Mỹ Lan áp chế thanh âm nói. Ninh Chí Kỳ buồn bực đầu không mở miệng. Giang Bác đối sau lưng Cương Tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cương Tử nhẹ gật đầu, liền vội vàng tiến lên cười lạnh thành tiếng. Chuyện gì xảy ra? Để cho ta tới nói cho ngươi đi. Lão công ngươi tại khách sạn ngủ bạn gái ta, bị ta bắt quả tang lấy. Vốn là, ta cũng không muốn đem hắn làm gì, dự định chỉ đánh hắn một trận thì xong việc nhi. Có thể chỗ nào nghĩ đến, hắn thế mà cầm đao thì thọc ta ba tên huynh đệ. Vừa chết hai thương tổn. Ha ha, Hàn Mỹ Lan nghe vậy, mắt lộ ra hung chỉ nhìn Ninh Chí Kỳ. Hắn nói là sự thật. Ninh Chí Kỳ không nói chuyện. Lúc này, không giải thích cũng là chấp nhận. Ba một chút, Hàn Mỹ Lan đi qua vung lên bàn tay phiến tại Ninh Chí Kỳ trên mặt. Sau đó đối với hắn một trận quyền đấm cước đá. Mấy phút đồng hồ sau, Hàn Mỹ Lan đại khái là ra xong khí. Sau đó ngồi ở trên ghế salon, nhỏ giọng khóc thút thít lên. Giang Bác đi đến ghế sofa đối diện ngồi xuống, cũng không nói chuyện, cũng chỉ là cầm lấy nhàn nhạt ánh mắt nhìn Ninh Chí Kỳ. Ninh Chí Kỳ nhìn hắn vài lần, vừa nhìn về phía Cương Tử, cắn răng nói, các ngươi lúc đó không chuẩn bị đánh chết ta. Cương Tử hừ nói, muốn thật muốn đánh chết ngươi, trực tiếp hướng đầu ngươi phía trên bắt chuyện chính là, nếu không ngươi cho rằng ngươi có thể thụ nhiều như vậy quyền. Sau đó còn có thể cầm lấy đao đâm người. Còn không phải lão tử căn dặn bọn họ không nên nháo chết người. Có thể ta không nghĩ tới ngươi lại dám cầm đao đâm người. Mẹ nó, lúc đó liền nên để bọn hắn đánh chết ngươi. Ninh Chí Kỳ sắc mặt thống khổ nói. Ta không phải cố ý. Ta lúc đó bị đánh sợ. Ta không muốn chết. Ta còn tưởng rằng các ngươi thật muốn đánh chết ta, cho nên ta mới nhặt lên đao đâm người. Nhưng ta thật không muốn giết người a. Giang Bác nói, nhưng bây giờ người đã chết một cái. Nói, Giang Bác đối cứng con phất phất tay, để hắn đi ra ngoài trước. Cái sau thấy thế cũng không có nói thêm cái gì, quay người mang cửa rời đi. Ta, Cương Tử sau khi đi, Ninh Chí Kỳ co quắp ở trên ghế salon, cuối cùng nhụt chí nói, các ngươi nói làm sao bây giờ đi? Muốn chém giết muốn róc thịt, là ta một người sai lầm, chỉ cầu các ngươi khác gây họa tới người nhà của ta. Hắn không phải người ngu, biết rằng bác bọn họ không có trước tiên đem chính mình giao cho cảnh sát. Vậy nói rõ việc này liền còn có đường lùi, mặc dù biết chính mình sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng cái gì đại giới? Là so đi ngồi tù hoặc là bị phán tử hình càng kinh khủng đây này. Hắn đã không có lựa chọn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Giang Bác nói, cho ngươi hai lựa chọn. Một cái là báo cảnh sát xử lý. Dựa theo tình huống hiện tại, ngươi coi như không bị phán tử hình, cũng sẽ vô hạn. Một cái khác là tự mình xử lý, bồi thường tiền xong việc. Ninh Chí Kỳ còn không nói chuyện, một bên Hàn Mỹ Lan thì không kịp chờ đợi nói, tự mình xử lý, chúng ta lựa chọn bồi thường tiền. Ngươi, Ninh Chí Kỳ lăng lăng nhìn lấy nàng, hắn coi là Hàn Mỹ Lan chọn báo cảnh sát xử lý. Hàn Mỹ Lan lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, nể tình chúng ta phu thê nhiều năm như vậy phần phía trên, ta sẽ không đối ngươi bỏ đá xuống giếng. Nếu như báo cảnh sát, ngươi đời này liền xong rồi. Nhưng chuyện này kết thúc về sau, chúng ta nhất định phải ly hôn. Đây là điều kiện của ta. Ninh Chí Kỳ hít vào một hơi, gật đầu nói, Được, Giang bác, đã các ngươi lựa chọn tự mình xử lý. Như vậy ta cũng nói một chút yêu cầu của ta. Ba người kia đều là thủ hạ của ta. Tin bọn họ chết cùng thụ thương tình huống, ta có thể đè xuống. Nhưng đây cũng không phải là không có đại giới. Người chết kia, 5 triệu, mặt khác còn tại nằm bệnh viện 2 cái. Mỗi người 2,5 triệu, cùng nhau, 10 triệu, có vấn đề sao? 10 triệu, Ninh Chí Kỳ cắn răng nói. Chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Ý là, không cho rồi. Giang bác cười nói, nhưng trong mắt lại không có gì ý cười. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.